Chương 111, Mai hát thuộc tính. Về đến phòng, Seiji đã tỉnh lại, đang ngồi ở trước bàn trang điểm chuẩn bị tóc. Mà Mai vẫn như cũ nằm giường an tĩnh ngủ, phát sinh đều đều tiếng hít thở. Liên tưởng đến tối hôm qua nàng cùng dù gì làm lại nhiều lần đến rạng sáng, cũng không phải có vẻ ngoài ý muốn. Xuyên thấu qua này mặt cái gương lớn, có thể thấy rõ ràng hoàn thành từ cô gái đến nữ nhân thay đổi sẽ hứa gì tản ra bực nào kinh người mỹ lực, khả ái dung nhan mang theo một tia diêm dúa gợi cảm, để dù gì dục hỏa bị trong nháy mắt châm lửa. Tối hôm qua sẽ hứa gì mềm mại khả ái tư thái cùng mềm mại ở chỗ sâu trong lần nữa di chuyển hiện tại trong đầu. Hắn mới bước đi tới sẽ hứa gì phía sau, từ phía sau ôm thân thể của nàng, hôn phương tuyết bạch cổ. Từ trong gương chứng kiến dù gì sẽ hứa gì cũng nghĩ đến tối hôm qua tình cảnh, toàn thân da thịt nổi lên lúc thì đỏ ngất. Ở dù gì va chạm vào thân thể của hắn, còn hôn nhạy cảm cổ thời điểm, càng là nhịn không được phát ra một hồi khả ái rên rỉ. À, dù gì, không muốn a dù gì tay cầm sẽ hứa gì nhẹ nhàng nắm chặt hông của chi, đỡ nàng lên đặt ở bàn trang điểm. Bàn tay dọc theo huyền chuyển khe đít vừa chợt kiếm ở cái kia trọng yếu địa phương, nhẹ nhàng cào chuẩn bị. À, nơi đó không được, dù gì chỉ chốc lát, sẽ hứa gì liền phát ra trận trận tiếng thở dốc, từ bên trong chảy ra ồ ồ sạch dịch, làm ướt dù gì tay trưởng. Cái gì không muốn, rõ ràng nhanh như vậy liền ướt dù gì phát ra trận trận trêu đùa tiếng, thở ra lưng quần, lộ ra cái kia khí thế hung hăng vật thể. Nhắm ngay sẽ hứa gì mặt chính là cái kia hiện lên thủy quang lối vào đỉnh tiến vào. Hắn cảm thấy mình một bộ phận tiến nhập một chỗ vừa ướt vừa ấm chỗ, vô số nếp vốn phảng phất cái miệng nhỏ nhắn một dạng mút thỏa thích lấy hắn nơi đó, thoải mái hắn một hơi thở cắm vào chỗ sâu nhất. Chắc khít ở chỗ sâu trong bị dù gì trong nháy mắt tràn ngập, sẽ hứa gì phát sinh a một tiếng thét chói tai, hai tay đặt tại bàn trang điểm, thân thể mãnh liệt run rẩy. Dù gì nơi đó, quá sâu nàng ấm áp nội bộ thật chặt mang theo dù gì gì đó, ngoa ngoệ không ngừng mút thỏa thích lấy, chặt chẽ tiếp xúc bộ phận sản sinh từng đợt khoái cảm tê dại, để cho nàng cảm thấy mình thân thể và linh hồn đều đã trụy lạc đến một chỗ tội ác vượt sâu mà không còn cách nào tự kiềm chế. Dù gì sẽ hứa gì, ta yêu ngươi dù gì nằm ở sẽ hứa gì sau lưng của, bắt đầu thong thả luật động. Mỗi một lần co rúm, đều sẽ mang theo một hồi mãnh liệt vui vẻ. Để sẽ hứa gì phát sinh như khóc như kể huyện chuyển gào thét, thật giống như mùa xuân chim nhỏ. Trong phòng vang lên một hồi đùng đùng tiếng đánh cùng tí tách tiếng nước, ràng co chừng nửa canh giờ, chỉ có ở một tiếng kịch liệt tiếng thở gấp bên trong chậm rãi bình tức. Dù gì nắm thật chặt sẽ hứa gì hông của chi, đem nóng bỏng tinh túy toàn bộ rót vào của nàng chỗ sâu nhất. Đã tới vui sướng đỉnh phong sẽ hứa gì vô lực ghé vào bàn trang điểm. Hiện lên đỏ ửng thân thể rất nhỏ theo dù gì mỗi một lần tiêm vào mà duy trì liên tục run rẩy. Nóng một chút đồ đạc, lại bắn vào sẽ nghi ngờ tiểu bảo bảo. Dù gì vậy cho ta sinh một cái tiểu bảo bảo đi dù gì duy trì cùng sẽ hứa gì chặt chẽ kết hợp tư thế, đưa nàng từ bản trang điểm về đến, thả ở bắp đùi của mình, hướng về phía cái gương bên trong sẽ hứa gì nói rằng. Sẽ hứa gì nhìn trong gương chính mình trần trụi nửa người, còn có xuân tình tràn lan gò má, xấu hổ đóng con mắt. Dù gì dơ lên bắp đùi của nàng, đưa nàng nâng lên đến, lại nàng nặng thả đi, bắt đầu rồi vòng thứ hai tiến công. Sau mười mấy phút, sẽ hứa gì lần nữa nên đón một lần định phong, mà vẫn nằm giường Mai cũng động mấy, từ trong lúc ngủ mơ đã tỉnh. Chân mở con mắt, nàng đầu tiên nhìn về đưa nàng đánh thức tạp tâm nguyên. Tiến nhập tầm mắt, là ngồi ở cái ghế dù gì, đã tại hắn thân sóc này, không sợi sợi sẽ hứa gì. Ánh mắt hướng di động. Có thể chứng kiến mặt của hai người đang thân mật nối liền cùng một chỗ, không ngừng trùng hợp xa nhau, phát sinh dâm. Mị âm thanh. Các ngươi đang làm cái gì làm thoải mái sự tình á dù gì vẻ mặt thản nhiên trả lời, không có chút nào cảm thấy không có ý tứ. Ngược lại thì sẽ có gì, vừa mới ở dù gì tiến công, bởi vì cảm giác rất thư thái, bất chi bất giác đã trợn mở con mắt, hai mắt mê ly nhìn hai người chỗ giao hợp. Kết quả nghe được Mai cùng dù gì một hỏi một đáp. Lần thứ hai xấu hổ được ngay đóng con mắt, thân thể chợt run lên, lại cao chiều. Mai mục vô biểu tình nhìn hai người, thẳng đến dù gì đều có chút ngượng ngùng sau, mới thu hồi ánh mắt, vén chăn lên đi giường, đi tới dù gì bên người. Dù gì vừa mới bắt đầu còn có chút mờ mịt, có thể lập tức liền đoán được Mai tâm tư đem sẽ hứa gì từ thân ôm đặt ở giường, sau đó trở lại cái ghế làm xong. Mai quả nhiên cùng hôm qua thiên nhất dạng, xa nhau hai chân dạng chân ở dù gì bắp đùi. Đem dù gì cái vật kia nuốt chưa tiến vào, sau đó vận động. Cùng tối hôm qua bất đồng chính là, từng có kinh nghiệm Mai lần này không có chút nào sai lầm, quá trình nước chảy mây trôi, phảng phất đã làm qua vô số lần. Thế nhưng dù gì biết, thẳng đến ngày hôm qua mới thôi, Mai vẫn là một cái chân chân chính chính xử nữ. Mai thực sự là chủ động à, lẽ nào cất giấu hát thuộc tính sao? Dù gì ôm Mai thân thể, một bên hôn bộ ngực của nàng, một bên cười nói. Mai cắn môi, không có phát sinh một tia thanh âm, chỉ là từ nàng trở nên càng ngày càng hồng da thịt, còn có tan giả đồng tử, có thể cảm giác được nàng vậy cũng hưởng thụ không có gì sánh kịp vui sướng. Lúc này, bị phong tới giường sẽ huyệt gì cũng không có giống như hôm qua vậy trực tiếp ngủ mất, mà là len lén trợn mở con mắt, nhìn dù gì cùng Mai hát tình cảnh, cảm thấy mình thân thể tựa hồ lại nóng lên. Dù gì miệng to nuốt liếm láp lấy Mai bộ ngực, một đôi tay đã ở nàng bóng loáng da thịt du tẩu âu yếm, dọc theo lưng đi tới tha phương hai mảnh mông thịt, ngón giữa lặng lẽ trượt vào thung lũng, cắm vào cái đoá kia hỉ nạt cụ. Mai thân thể trợn căng thẳng, con mắt cũng nhất thời trợn thật lớn, kinh ngạc nhìn dù gì. Dù gì há, rốt cuộc có phản ứng dù gì mừng rỡ nhìn Mai phản ứng, thân thể chủ động chống đối lấy Mai, để cho nàng kịch liệt lắc lư, đồng thời ngón tay chui vào nàng một cái khác cửa vào, Mai dùng sức cầm lấy dù gì bả vai, mím chặt môi rốt cuộc phát ra khả ái tiếng thở dốc, dường như băng sơn hòa tan, trong mắt ướt át cũng nhộn nhạo một tầng mông lung hơi nước. Ngâu ngô dù gì, không được nghe được ở hát đồng thời Mai rốt cuộc hô lên tên của mình, dù gì khuôn mặt rốt cuộc lộ ra mỉm cười thắng lợi. Nhưng mà một giây, Mai trương khai môi liền cắn một cái ở tại bờ vai của hắn, đồng thời thân thể kịch liệt lay động. Ở dù gì song trọng cường liệt kích thích, Mai rốt cuộc đi.